Chân nhãn cũng không thể nhìn thấy hình người của Tiểu Vũ, chỉ có thể nhìn thấy chân thân của nàng. Có lẽ là do vừa mới học được, cảnh giới quá thấp, Giang Lan không quan tâm đến chuyện này. Sau đó bắt đầu gia trì kiếm ý Trảm Long kiếm trên kiếm gỗ cho Tiểu Vũ. Lần này là lần thứ 11, Tiểu Vũ không quan tâm đến vấn đề trước đó của Giang Lan, nàng nhìn hắn, chân thành nói. Trước đó đã trả hết 10 năm, nếu sư đệ tiếp tục gia trì kiếm ý là ta nợ sư đệ rồi, sư đệ muốn cái gì? Nghe được vấn đề này, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ một cái, nói. Nếu sau này muốn trồng thứ gì, xin sư tỷ suy nghĩ thật kỹ, mong là sư tỷ sẽ không từ chối. Ta từ chối, Tiểu Vũ nói. Cảm giác đang chiếm lời từ sư đệ, Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhìn Tiểu Vũ, nhẹ nhàng nói. Với ý sư tỷ muốn thế nào? Xem chữ viết của sư đệ được không? Tiểu Vũ hỏi. Giang Lan, hắn không trả lời vấn đề này, mà tiếp tục tập trung gia trì kiếm ý. Hai người cũng không tiếp tục thảo luận vấn đề này, dường như cũng không gấp gáp hoàn thành giao dịch. Chậm rãi kéo dài, đến chạng vạng tối, Giang Lan trả kiếm gỗ lại cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cầm kiếm gỗ lên, hài lòng chém ra vài đường, nàng cảm giác kiếm ý trên Trảm Long kiếm giống hệt với trước kia, không nhiều hơn chút nào, cũng không ít hơn, sau 3 năm sẽ tiêu tàn gần như không còn. Sư đệ đi ra ngoài hơn chục năm, trận pháp ở đây có bị mất hiệu lực hay không? Trên đường rời khỏi rừng đào, Tiểu Vũ hỏi Giang Lan. Sẽ không mất đi hiệu lực, trừ phi xuất hiện sự thay đổi đặc biệt, nếu không thì dù cả trăm năm vẫn không có vấn đề. Giang Lan mở miệng giải thích, dưới đất có tụ linh trận, mà mỗi trận pháp được tạo thành từ rất nhiều mô hình khác nhau. Muốn toàn bộ mất đi hiệu lực là không có khả năng. Vậy là thật sự đi ra hơn chục năm, trong lòng Tiểu Vũ thầm nói. Hình như sư đệ còn chưa có linh kiếm, Tiểu Vũ từng thấy Giang Lan dùng kiếm mấy lần, đều là linh kiếm bình thường. Giang Lan gật đầu. Đúng là hắn không có linh kiếm nào thuận tay, dù sao thì hắn chỉ dùng nắm đấm chứ không dùng kiếm. Dùng kiếm giết người quá chậm, cũng quá yếu. Cho mượn này, Tiểu Vũ vung tay lên, một linh kiếm màu lam xuất hiện trước mặt Giang Lan. Đây là Hàn Thu kiếm, cũng được xem là linh kiếm. Đợi lúc nào sư đệ quay về thì phải trả lại cho ta. Đây là bội kiếm của ta. Cảm ơn sư tỷ, Giang Lan cầm linh kiếm, sau đó cất vào. Còn việc có cần dùng không? Tất nhiên là không, cho dù kiếm có tốt đến mấy, cũng không thuận tiện bằng dùng nắm đấm. Vậy thì sư đệ đi sớm về sớm. Ở dưới đệ cửu phong, Tiểu Vũ vẫy tay tạm biệt Giang Lan, thật ra cũng không khác bình thường lắm, nhưng vì Giang Lan muốn ra ngoài, nên nàng nói nhiều thêm hai câu. Sư đệ, ra ngoài nhớ phân biệt rõ phương hướng, đừng để lạc đường, nói xong, nàng thè lưỡi, ngư kiếm quay về giao trì. Giang Lan. Mỗi lần Tiểu Vũ biểu lộ càng nhiều, hắn sẽ nhớ đến Ngao sư tỷ cao lãnh, tính cách nào mới là thật đây, có lẽ tất cả đều thật. Giang Lan không suy nghĩ nhiều nữa, hắn về nhà, ngày mai dọn dẹp một chút nữa là có thể ra ngoài rồi, còn cần chuẩn bị thêm nữa. Dưới bầu trời đêm, Giang Lan lấy bản đồ ra, nhìn rất lâu, Côn Lôn nằm ở trung tâm Tây Hoang, cuối cùng phía Bắc tiếp giáp với sơn mạch Phu Vân của Bắc Hoang, cuộc chiến giữa yêu tộc và long tộc đại khái ở vị trí này, phía Đông thì đi qua Trung Nguyên, thiên nhân tộc ở Trung Nguyên. Mặc dù Giang Lan không biết vị trí cụ thể, nhưng hắn không muốn đi qua đó. Nói cách khác, có thể đi về phía Nam, nhìn bản đồ, Giang Lan muốn đi về chỗ kia, đi về phía Nam không có nghĩa là muốn đi Nam Hoang, cho dù đi phương hướng nào. Hắn sẽ không ra khỏi Tây Hoang, quá yếu, mà thời gian cũng rất ít. Chưa thành tiên, muốn đi từ Tây Hoang về Trung Nguyên hay Tam Hoang khác là không có khả năng, đường dài xa xôi là một chuyện, trên đường còn có dị thú cường đại và hoàn cảnh quỷ dị nữa. Theo hắn biết, có một số người gặp hoàn cảnh dị thường, sau đó biến mất khỏi thế giới Đại Hoang. Cụ thể đi đâu thì không ai biết được, sau đó có tiên nhân đứng ra giải thích, nói có khả năng được đưa đến khu vực khác, hắn có một người bạn tốt. Từng bất ngờ ở Tây Hoang bị đưa đến Đông Hoang chỉ trong mấy hơi thở, cuối cùng phải trải qua trăm ngàn cay đắng mới về Tây Hoang được. Mà người bình thường thì giống như bốc hơi khỏi nhân gian, loại tình huống này cũng phải cảnh giác. Do dự thật lâu, cuối cùng Giang Lan cũng vẽ ra con đường 3 tháng ở Tây Hoang, đầu tiên đến Sơn Mạch Tây Châu. Sơn Mạch Tây Châu có không ít linh thú, cũng có rất ít người. Linh thú không mạnh, hoàn cảnh không kém, địa thế hiểm trở, điều cần chú ý duy nhất đó là thực vật. Sơn mạch Tây Châu có cây ăn thịt người, nếu đi lạc, dễ dàng bị thực vật trong sơn mạch ăn mất, nên khu vực đó mới ít người. Tu tiên giả rất ít khi đến đó, vì cũng chẳng có thiên tài địa bảo gì. Lại tìm thêm chỗ nữa để phòng tình huống đột xuất. Sau đó, Giang Lan tiếp tục quan sát bản đồ, cuối cùng hắn cũng chọn được nơi thứ hai, đó là sa mạc cổ tịch ở phía nam Tây Hoang, có nguy hiểm, nhưng hắn có thiên hành cửu bộ, có lẽ thoát khỏi nguy cơ ở sa mạc. Mà hắn có rất nhiều pháp bảo, tuyệt đối đủ để bố trí trận pháp cần thiết lúc độ kiếp ở đó. Tìm được hai nơi, Giang Lan ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ánh sao sáng chói, tương tai có một ngôi sao thuộc về chính hắn. Sáng sớm, sương mù còn chưa tiêu tán, Giang Lan đã mở mắt ra. Gió nhẹ thổi qua tóc hắn, mắt lạnh thoải mái. Đi tạm biệt sư phụ trước, hôm qua Giang Lan đã ngủ một đêm, đây là lần đầu tiên hắn ngủ trong những năm qua. Hắn cần điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, cho dù là độ kiếp hay là xuống núi, đều cần trạng thái tốt nhất. Lần này ra ngoài, hắn còn chuẩn bị rất nhiều đồ vật, pháp bảo, phù văn, đan dược, trận pháp, tất cả đều có, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Hôm nay xuất phát, trên đỉnh Đệ Cửu Phong, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, nói. Vâng, đi sớm về sớm, Giang Lan trả lời. Hiếm thấy ngươi ra ngoài một chuyến, nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều vào. Đừng làm mất lòng người, Mạc Chính Đông vẫn dặn dò hai câu. Đệ tử hiểu rõ, Giang Lan cúi đầu nói. Đi thôi, ra ngoài mở mang kiến thức một chút về thế giới bên ngoài. Mạc Chính Đông xua tay áo, Giang Lan hành lễ, sau đó quay người rời khỏi Đệ Cửu Phong. Làm sư phụ phải thất vọng rồi, hắn không có ý định đi kiến thức thế giới bên ngoài. Chỉ là muốn nhanh chóng độ kiếp, sau đó quay về. Sau khi thành tiên, tu vi tăng lên cần thời gian dài dằng dặc, nên sẽ có thời gian tìm hiểu về vấn đề tình cảm của sư phụ, vẫn nên có thêm một sư nương thì hơn. Nếu không như vậy, lúc về già thì sư phụ sẽ rất cô đơn, đệ tử Đệ Cửu Phong cũng không thể thay phiên nói chuyện phiếm giải sầu với sư phụ được, đúng không? Rời khỏi Đệ Cửu Phong, Giang Lan đi từng bước một ra phía ngoài, lần này hắn không đi quanh bốn phía, mà trực tiếp chọn rời khỏi Côn Lôn. Nếu như người thiên nhân tộc thật sự chú ý đến hắn, đại khái sẽ phát hiện ra hắn, không bị phát hiện, vậy thì đi 7 ngày về phía đông, nếu như vẫn không có, hắn sẽ mở nhất diệp chướng mục ra, đi về phía sơn mạch Tây Châu phía Tây. Sau khi rời khỏi Côn Lôn, Giang Lan có loại cảm giác bị chú ý đến. Nhanh hơn so với dự đoán, không biết có phải là thiên nhân tộc không, Giang Lan cũng không biết là ai, nhưng hắn cũng không vội, hắn muốn đi đến khách điếm Cự Tử một chuyến. Có một số việc muốn hỏi ông chủ khách điếm, nhưng đã 50 năm trôi qua, con đường lại trở lại một lần. Đường lên Côn Lôn dễ dàng đổi, trong 200 năm qua, Giang Lan hiểu rõ vô cùng sâu sắc. Mỗi lần ra ngoài, cơ bản đều thấy đường đã thay đổi, rừng cây xung quanh cũng sẽ thay đổi một lần. Có lẽ có đệ tử cường đại đánh nhau ở đây, nên làm cho rừng cây cũng bị ảnh hưởng. Đối với việc này, Giang Lan nhớ đến mảnh rừng cây ở Đệ Cửu Phong kia, người của Đệ Nhị Phong săn giết rất nhiều người ở trong đó. Dù ít hay nhiều cũng sẽ làm rừng cây bị ảnh hưởng, cho nên việc đổi đường cũng có thể là do những người đó. Mất chút thời gian, Giang Lan đi đến khách điếm Cựu Tử. Lúc đi vào, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn biến mất, tạm thời không thể phát hiện được vị trí của đối phương, cho nên không biết đó là người nào, có tu vi gì, đợi sau này lại nói. Bây giờ tu vi mặt ngoài của hắn là nguyên thần sơ kỳ, đối phương tìm người đối phó hắn cũng sẽ không vượt qua phản hư. Chỉ cần không phải là tiên, Giang Lan đều có thể xử lý được. Nhưng cũng không thể xem thường đối phương, trong thế giới đại hoang không thiếu cái lạ, có lẽ có đồ vật chuyên môn áp chế hắn cũng nên, khó mà nói được, phải cẩn thận một chút, tu vi càng cao, tiến giai càng nhanh, thì dễ dàng sinh ra cảm giác bành trướng. Trong lời nói sẽ có một loại cảm giác miệt thị, tính cách sẽ thay đổi, Giang Lan tấn thăng với tốc độ rất nhanh, may mà trước mắt thì hắn còn vững vàng được, bây giờ hắn không tu luyện bất cứ công pháp nào liên quan đến tâm cảnh, hoàn toàn dựa vào bản thân mình lĩnh ngộ. Bất động minh vương chú đã bị vô hiệu, đánh dấu có được, ngoại trừ thái thượng thiên gia, đều không có gì giúp đỡ hắn, dựa vào chính là bản thân, mỗi ngày tu luyện, mỗi lần quét dọn cũng có thể làm tâm cảnh hắn tăng lên. Vì thế, cho dù 200 năm sắp thành tiên, hắn cũng sẽ không khinh thường người khác hay tự đắc gì đó, như vậy mới có thể đối mặt với những chuyện ngoài ý muốn hoặc nguy cơ bất ngờ. Đi vào khách điếm, Giang Lan lại nhìn thấy được thiếu niên kia, đã 200 năm qua, khuôn mặt đối phương vẫn không hề thay đổi. 200 năm không hề để lại dấu vết trên người hắn, người này thật sự có thể lớn lên được sao? Trong chớp mắt, Giang Lan hơi nghi ngờ một chút. Đại ca ca, lại mua rượu sao? Thiếu niên đang cúi đầu, hắn phát hiện có người đi vào. Giang Lan gật nhẹ đầu. Lúc nào ông chủ mới quay về? Buổi chiều Gia Gia mới về. Thiếu niên nói, Giang Lan không nói gì nữa. Hắn ngồi ở một nơi hẻo lánh, chờ ông chủ trở về. Nhìn thấy Giang Lan ngồi xuống, thiếu niên nhanh chóng lấy nước trà và đậu phộng ra. Miễn phí, thiếu niên nói. Giang Lan gật đầu cảm ơn, thiếu niên cười chạy về quầy. Giang Lan đang ngồi yên ở đó, thuận tiện dụng tâm thần cảm nhận khách điếm này. Chỉ khi đứng ở quầy, hắn mới có thể đi vào tâm thần của khách điếm. Ngồi ở chỗ này, không vào được, trừ phi bị kéo vào. Thiếu niên nhìn Giang Lan, sau đó bắt đầu tiến vào tâm thần khách điếm. Hắn đã chờ rất nhiều năm, cuối cùng cũng chờ được đại ca ca. Chỉ cần đi vào tâm thần của đại ca ca, hắn được xem như xuất sư. Rất nhanh, thiếu niên tại một lần xuất hiện trước cửa khách điếm, không ở bên trong. Sau đó hắn để cửa lớn, không nhúc nhích, tiếp theo hắn dùng sức đẩy, vẫn không nhúc nhích. Thiếu niên đánh ra một quyền, cửa vẫn không hề mở ra, mất một thời gian, hắn bắt đầu dùng chân đá. Ầm, ầm, nhưng đến khi thiếu niên kiệt sức, cửa vẫn không hề mở ra. Xem ra những năm qua tu luyện chẳng ra sao, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên ở sau lưng thiếu niên, là gia gia của hắn. Cũng chính là ông chủ khách điếm. Có phải là do gia gia cố ý đóng lại không? Thiếu niên thấy gia gia thì bắt đầu an vạ. Ông chủ lắc đầu cười, sau đó tự mình mở cửa lớn của khách điếm. Kẽo kẹt, cửa mở, Giang Lan vốn đang nhắm mắt dưỡng thần đã mở mắt ra. Hắn hơi ngạc nhiên, lần này đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn bị kéo vào khách điếm tâm thần. Lúc mở mắt ra, đúng là ông chủ đã trở về. Muốn mua rượu, thấy Giang Lan nhìn qua, ông chủ mở miệng hỏi, Giang Lan gật nhẹ đầu, lấy linh thạch ra. Giống hệt với lúc trước. Dù hắn biết giá của rượu, nhưng chưa bao giờ sửa đổi giá trước kia. Nhìn dáng vẻ của ngươi là muốn đi ra ngoài, lão giả thu linh thạch, đẩy rượu ngon đến trước mặt. Ông chủ cũng biết, Giang Lan cảm giác ngoài ý muốn. Nhìn giống như vậy thôi, mỗi lần người muốn đi ra ngoài thì trên người sẽ có chung một loại khí tức. Trong giọng nói của ông chủ có ý cười, cũng có sự bất đắc dĩ. Điều này làm Giang Lan không hiểu, hắn cũng không muốn nói đến vấn đề này. Do dự một túc, hắn vẫn hỏi câu muốn hỏi. Ta muốn hỏi tiền bối một vấn đề, có liên quan đến tâm thần khách điếm. Muốn biết cách bố trí sao? Đúng, ông chủ nhìn Giang Lan, sau đó nói. Chờ ngươi quay về rồi hỏi lại vấn đề này. Nghe được lời này, Giang Lan cung kính hành lễ, sau đó cầm rượu ngon rời đi. Đại ca ca, của ngươi này. Cảm ơn. Giang Lan cầm đậu phộng mà thiếu niên cho, xuất phát đi lịch luyện. Khi trở về, chắc chắn hắn đã thành tiên. Ông chủ khách điếm nhìn Giang Lan rời đi, trong lòng cảm khái. Chỉ mới 200 năm, càng ngày càng xuất sắc, chưa bao giờ mất đi phương hướng, vận may của Mạc Chính Đông thật tốt. Sau đó ông chủ khách điếm nhìn thiếu niên, nói. Sự thật đã chứng minh ngươi không đủ nỗ lực, thiên phú của người mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Nhưng ngay cả tâm cảnh của đối phương còn chẳng thể vào được. Lần sau chắc chắn sẽ thành công, thiếu niên không phục nói, do hắn ít khi tu luyện thôi. Chỉ cần hắn cố gắng thêm 200 năm, tiên nhân cũng chẳng để vào mắt. Rời khỏi khách điếm, Giang Lan đi về phía đông, lần này hắn ngự kiếm phi hành đi. Không bay quá cao, nhưng cũng không quá thấp, cố gắng bay đến chỗ ít người, như vậy thì sẽ không dễ làm người khác cảm thấy phản cảm. Có một số người không thích có người bay qua đỉnh đầu mình, nhất là một số tiền bối thành danh đã lâu, phẩm tính khác nhau, trên thế giới đại hoang này, tài bay vạ gió cũng không hiếm thấy. Cuối cùng cũng đến, Giang Lan ngược kiếm trên không trung không câu thì cảm giác được có người đang đi theo hắn. Ngược lại có thể thử bắt được vị trí, nhưng tạm thời không biết được mục đích của đối phương, chờ một chút, nhìn thử có đồng bọn không, còn đám người thiên nhân tộc 50 năm trước đến Côn Lôn kia, có vẻ như đã rời đi, yêu tộc cũng vậy. Nhưng cụ thể như thế nào, hắn không biết, cũng cần đề phòng một chút. Chỉ cần không phải là tiên, phần thắng của hắn rất lớn, nếu như là tiên, trước hết về đệ cửu phong đã, dù hắn có cửu kiếp lực, nhưng tiên trung quy là tiên, không giống với hắn. Bay 3 ngày, Giang Lan cảm giác có thêm 2 người chú ý hắn, có lẽ cùng một bọn. 3 người. Đi 3 ngày, hắn đã bay ra khỏi phạm vi Côn Lôn. Ngày thứ 5, Sau lưng Giang Lan vẫn chỉ có ba người, nhưng đối phương giống như vẫn đang đợi. Ngay lúc Giang Lan đang do dự, có nên tìm bọn họ ra tay hay không, bỗng nhiên thấy phía trước có một ngọn núi giống mê trận thiên nhiên. Lúc này trong núi có một vệt ánh sáng lóe qua, giống như điểm lành. Muốn dẫn ta đi vào, có suy đoán, Giang Lan ngự kiếm về phía ngọn núi nhỏ kia. Mê trận ở nơi này không tệ, nhưng vẫn không có tác dụng gì với hắn. Với tạo nghệ trận pháp như bây giờ, rất nhiều khốn trận đã không có hiệu quả gì nữa rồi. Nếu như cho hắn đi lại con đường vào giao trì, tất nhiên sẽ đi được nhiều hơn. Lúc Giang Lan đi vào trong núi, hắn cảm giác ba người phía sau cũng đi vào, hơn nữa còn nhiều hơn hai người. Toàn bộ có năm người. Rừng cây rộng lớn, cây cối phong phú, ánh sáng mặt trời chiếu qua lá cây thưa thớt, chiếu xuống mặt đất. Lúc này, Giang Lan đi vào trong rừng cây đầy lá rụng, hắn nhìn ánh mặt trời loang lổ, cảm giác bầu trời không sáng ngời như vậy. Đây là do ảnh hưởng của sương mù thiên nhiên, sau khi đi xuống, bỗng nhiên có ánh sáng vàng kim bay về phía hắn, giống như muốn rơi xuống trước mặt hắn. Kèng, một tiếng vang thanh thúy vang lên, đó là một linh kiếm phát ra ánh sáng, cắm trước người Giang Lan, giống như linh bảo từ trên trời rơi xuống. Nhìn thấy linh kiếm, Giang Lan biết là có người cố ý đưa đến trước mặt hắn, bởi vì có ánh sáng bao phủ, nên làm cho người ta cảm thấy đây là bảo vật hiếm có. Sau khi linh kiếm xuất hiện không lâu, xung quanh có bốn người bay về phía hắn, còn có một người không có động tác. Thứ tự đến của những người này không giống nhau lắm, người xuất hiện đầu tiên là một nữ tử, tóc dài, áo đỏ, khuôn mặt có chút tinh xảo, dáng người không kém, biểu hiện bên ngoài là kim đan hậu kỳ, nhưng thực tế là nguyên thần trung kỳ. Vị đạo hữu này, Lộ Linh cảnh giác nhìn Giang Lan trước mặt. Ta thấy kiếm này trước, ngươi có thể đưa cho ta được không? Trong nháy mắt, Giang Lan dùng lực lượng đưa chuối kiếm phát sáng kia đến trước mặt Lộ Linh. Trả lại cho ngươi. Nàng cầm kiếm lên, nhìn Giang Lan rồi tò mò nói. Nghe nói tính cách của đạo hữu rất cao minh, nhưng hôm nay nhìn thì chỉ là kẻ tham sống sợ chết mà thôi, rõ ràng kiếm này của ngươi, vậy mà cứ vậy đưa cho ta. Đồ vật của mình cũng không dám nhận, đúng là chẳng phải loại người không tầm thường gì đó. Các hạ biết ta, Giang Lan mở miệng hỏi. Còn có ba người ở trên đường, hắn có thể phát hiện được tu vi của bọn họ, mạnh nhất là nguyên thần sơ kỳ, còn người giấu trong bóng tối thì không biết, hắn còn đang tìm vị trí chính xác của đối phương, nếu như tìm được thì có thể ra tay. Lần đầu tiên gặp, nhưng mà... Lộ Linh nhìn Giang Lan, nở một nụ cười thân mật. Cũng đã tiếp nhận một danh sách đặc biệt. Không biết đạo hữu có thể giúp chúng ta chuyện này không? Giúp đỡ đưa mạng cho các ngươi mượn sao? Giang Lan hỏi. Nói mượn thì xa lạ quá, cho ta được không? Đệ đệ cảm thấy thế nào? Lộ Linh trừng mắt nhìn, thiên kiều bách mị. Có thể, Giang Lan gật đầu. Nhưng các ngươi phải tự mình đến lấy. Ha ha, đệ đệ thật biết đùa, sao ngươi không tò mò? Vì sao một kim đan hậu kỳ như tỷ tỷ lại tranh giành với nguyên thần sơ kỳ như đệ đệ sao? Lộ Linh cười nói xong thì bắt đầu đến gần Giang Lan, đi lánh mạng của hắn. Nhưng vừa đi được nửa đường nàng đã dừng lại, vì giọng nói của Giang Lan làm cho nàng kiêng kỵ. Nguyên thần trung kỳ muốn giết nguyên thần sơ kỳ đúng là không khó, hơn nữa phía sau còn có một nguyên thần hậu kỳ, một nguyên thần viên mãn, còn có một phản hư sơ kỳ. Muốn giết một nguyên thần sơ kỳ như ta thì đủ dùng. Hơn nữa còn bốn người cùng ra tay, vậy vị tỷ tỷ này, sao ngươi không tỏ mà một nguyên thần sơ kỳ như ta, vì sao không sợ nguyên thần trung kỳ như ngươi, còn có ba người lợi hại hơn ở phía sau sao? Lộ Linh dùng ánh mắt khó tin nhìn Giang Lan, nàng lùi về sau hai bước, nhưng nhanh chóng dừng lại. Đệ đệ, có lẽ ngươi khó đối phó hơn tỷ tỷ nghĩ một chút, suýt chút nữa bị ngươi lừa, ngươi mạnh hơn, nhưng cũng không có khả năng đến phản hư, chúng ta có phản hư. Chẳng khác nào nắm giữ phần thắng cuối cùng, muốn dọa tỷ tỷ đi rồi bỏ chạy sao, không có cửa đâu. Nhưng thấy đệ đệ cố gắng như thế, tỷ tỷ sẽ phối hợp với người một chút, Lộ Linh có thể cảm giác được bạn nàng sắp đến, trong lòng yên tâm hơn rất nhiều. Vậy thì muốn nguyên thần sơ kỳ như đệ đệ, vì sao không sợ chúng ta chứ? Trong nháy mắt khi giọng nói của Lộ Linh dứt lời, Giang Lan hành động. Bóng người của hắn biến mất ngay tại chỗ, Lộ Linh cảm giác ngoài ý muốn. Nhưng khi thấy Giang Lan trực tiếp xuất hiện ngay trước mắt thì nàng bắt đầu kinh hãi, nàng không hề phát hiện ra, nhưng Lộ Linh vẫn chọn ra tay, lực lượng hội tụ trong lòng bàn tay, đầu tiên đánh lùi đối phương đã. Trong nháy mắt khi nàng ra tay, tay đã bị Giang Lan cầm được, khó có thể tránh thoát. Sau đó, giọng nói anh như băng của Giang Lan vang lên. bởi vì ta đã là phản hư viên mãn. Hơi kéo tay, cánh tay của Lộ Linh bị bóp nát, đau nhức kịch liệt truyền đến, nhưng lại nghe được lời làm nàng chấn động hơn. Phản ứng đầu tiên là bỏ chạy, nhưng chờ đón nàng là một quyền bao trùm toàn bộ thế giới. Không, ta nguyện thần phục. Ầm, một quyền bao phủ nàng, xương máu chính là dấu vết cuối cùng của nàng ở thế giới này. Lộ Linh chết rồi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nhanh đến mức người trong cuộc còn chưa kịp hiểu được, thậm chí còn chưa có phản ứng gì. Vì sao người trước mắt lại là phản hư viên mãn? Vì sao nàng lại chết? Nhưng sự thật là vậy, không ai phản bác được. Lúc này, ba người khác xuất hiện. Bọn họ thấy được mọi chuyện, trong lòng nổi lên sóng lớn, một quyền đánh chết nguyên thần trung kỳ, tu vi gì? Nguyên thần viên mãn. Ẩn giấu tu vi, đúng là một chuyện lớn. Người nói thử xem nếu ta nói chuyện này cho những người muốn giết ngươi, có thể bọn họ sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để giết ngươi hay không? Một nam tử trung niên nói, hắn là người có tu vi mạnh nhất trong số ba người, phản hư sơ kỳ. Lần này Giang Lan không trả lời, mà trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện chính là trước mặt tên phản hư sơ kỳ kia, tay chộp vào đầu đối phương. Cảnh tượng này làm cho đồng tử của hắn co lại, hắn phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Người chết không thể nói chuyện, giọng nói lạnh như băng vang lên, Giang Lan bắt đầu ra tay, đây cũng là câu nói cuối cùng mà phản hư sơ kỳ nghe được. Ầm, phản hư sơ kỳ trực tiếp bị bóp nát, xương máu bay lên. Cho đến giây phút cuối cùng, đối phương mới hiểu ra, bản thân đã sai, một phản hư như hắn, lại xem thường Giang Lan rồi, hai người khác, Giang Lan không quan tâm, điều hắn để ý là người trong bóng tối kia. Đương nhiên, lúc hắn rời đi, hai người kia đã hóa thành xương máu, tung bay giữa không trung. Đông Quách Dương nhìn chằm chằm vào phía trước, hắn dùng pháp bảo đặc thù, mặc dù không nhìn rõ, nhưng cũng hiểu được tình huống, nhưng vì biết, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán hắn. Biến mất, những người kia, có một người biến mất, là nguyên thần trung kỳ, có lẽ là bị giết. Chỉ là nguyên thần trung kỳ mà thôi, không tính là gì, không có vấn đề gì, người đệ cửu phong có pháp bảo mạnh cũng là chuyện bình thường, nhưng rất nhanh hắn phát hiện phản hư sơ kỳ cũng biến mất, không rõ tình huống, hai người còn lại cũng biến mất trong chớp mắt. Chuyện gì xảy ra? Không có người khác đến, vì sao lại có kết quả như vậy? Hắn không tin, một mình Giang Lan sao có thể giết chết được tất cả những người kia. Một nguyên thần sơ kỳ, dù ẩn giấu tu vi, nhiều lắm cũng là nguyên thần trung kỳ thôi, tu vi 200 năm, dù mạnh hơn cũng không có khả năng giết chết được cả bốn người. Không được, rời khỏi đây đã rồi tính tiếp. Đông Quách Dương nghĩ như vậy, hắn trực tiếp rời đi, nhất là trong pháp bảo của hắn, đối phương không rõ tung tích, ít nhất thì vị trí không giống với lúc trước, Giang Lan chắc chắn còn sống, nhưng đã mất đi tung tích, điều này làm cho hắn có cảm giác sợ hãi. Nhưng cảm giác sợ hãi này nhanh chóng trở thành sự thật. Ngay khi hắn muốn đi, sau lưng có một giọng nói lạnh như băng vang lên. Tìm ra ngươi rồi. Giọng nói vang lên, Đông Quách Dương vẫn chạy về phía trước một đoạn. Đến khi hắn nhìn về phía sau, đập vào mắt hắn là một thanh niên bình tĩnh và lạnh lùng, tu vi nguyên thần sơ kỳ. Người này chính là Giang Lan mà Đông Quách Dương đã nhìn chằm chằm. Lúc này Giang Lan không ra tay vội vàng, cũng không phải vì đối phương chỉ có tu vi nguyên thần sơ kỳ mà khinh thường. Hắn còn có việc muốn hỏi người này vì sao theo dõi hắn, là do thiên nhân tộc, yêu tộc hay là long tộc. Những người này đều có động cơ, thiên nhân tộc có khả năng nhất, hai nhà còn lại có khả năng nhỏ hơn, nhưng không ai biết yêu tộc và long tộc nghĩ gì, phong cách làm việc khác nhau, không chắc chắn sẽ theo dõi hắn. Sư huynh, sao người lại ở đâu? Đông Quách Dương lập tức mở miệng hỏi thăm. Nghe được câu này, Giang Lan nhìn Đông Quách Dương liếc một chút, hắn không nói gì, mà chỉ bước ra một bước. Trong chớp mắt, tay hắn chụp vào vai Đông Quách Dương. Ầm, tiếng nổ vang lên, cánh tay của Đông Quách Dương bị Giang Lan bóp nát, hóa thành xương máu. À, một tiếng hét thảm vang lên, Đông Quách Dương hoảng sợ nhìn Giang Lan. Hắn nhìn Giang Lan, không dám tin. Sư huynh, làm cái gì vậy? Trong lòng Đông Quách Dương thấy rất sợ hãi, đối phương mạnh hơn hẳn nhiều, hắn còn nghĩ Giang Lan là người không quả quyết. Nhưng không ngờ đối phương vừa đến nơi đã trực tiếp bóp nát cánh tay hắn, đau đớn kịch liệt truyền đến. Giống như đang nói cho hắn biết, hôm nay hắn phải chết. Bọn họ vẫn không chịu buông tha cho ta. Giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Giang Lan vang lên, Đông Quách Dương lùi về sau hai bước, ấn tượng về Giang Lan trong đầu hắn đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trong những năm hắn đi vào Côn Lôn, tin tức có thể nghe được là đệ tử đệ cửu phong quái gở, tự ti, chưa từng giao lưu với bất kỳ kẻ nào. Tu vi cao là nhờ tài nguyên của đệ cửu phong đắp vào, may mắn thành khôi lỗi của Côn Lôn, có quan hệ thông gia với long tộc. Điều được nói nhiều nhất đại khái là tính cách có vấn đề, nhưng điều này cũng bị lên án. Một kẻ vô năng phế vật bất tài, nhưng hôm nay, Đông Quách Dương phát hiện đối phương ra tay tàn nhẫn, giết địch chưa bao giờ nương nay, một đường tuyệt sát. Đây đâu phải là hạng người vô năng yêu đuối, đây là cường giả khát máu mới đúng. Hơn nữa, bốn người lúc trước có phản hư, không phải là người bình thường có thể đối phó được. Tất nhiên những người này là do Giang Lan giết chết, Giang Lan đệ cửu phong, không hề giống với lời đồn chút nào. Tất cả mọi người đều nghĩ hắn là kẻ dễ bị ức hiếp, nhưng thực tế hắn là con hồ ăn người, ác ma giết người, nghe kiểu nói của đối phương hắn đã biết mình bị theo dõi từ sớm, những người trước đó 8-9 phần cũng là do người này giết chết. Nghĩ đến đây, Đông Quách Dương không còn chiến ý nữa, cũng không có suy nghĩ phản kháng. Sư huynh, không phải như ngươi nghĩ đâu. Đông Quách Dương càng nghĩ càng cảm giác Giang Lan đáng sợ, sự sợ hãi trong lòng bắt đầu lan tràn ra cả người. Ta có thể giúp sư huynh có thực lực mạnh mẽ. Mà thiên nhân tộc còn núp trong bóng tối theo dõi sư huynh bên ngoài, ta có thể giúp sư huynh đối phó với bọn họ. Đông Quách Dương cảm thấy mình vẫn còn có giá trị. Người theo dõi sư huynh chết hết toàn bộ, bọn họ sẽ nghi ngờ, đến lúc đó sẽ phái tiên nhân xuống theo dõi sư huynh, không phải là không có khả năng. Xem ra là thiên nhân tộc, trong lòng Giang Lan suy đoán. Những người nam vùng còn tại có tu vi gì? Giang Lan hỏi. Nghe nói có người vừa thành tiên không lâu, còn lại đều chưa thành tiên, có lẽ sư huynh cũng sắp thành tiên, không có đối phó, Đông Quách Dương nói. Người thông báo cho hắn rồi sao? Giang Lan hỏi. Nếu một tiên nhân muốn ra tay với hắn, đúng là rất nguy hiểm, xem ra thiên nhân tộc không chịu nổi hắn nhiều hơn hắn nghĩ. Không, không có, tình huống bình thường thì không kiên lạc được. Nam gia ở Trung Nguyên có nam tín, là ai? Sát thủ mà thiên nhân tộc mời đến để đối phó với sư huynh, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà 10 năm trước bọn họ lùi đơn, vốn dĩ Đông Quách Dương hơi nghi ngờ. Nhưng bỗng nhiên hắn nghĩ đến điều gì, chẳng lẽ đối phương phát hiện Giang Lan mạnh như thế? Nghe được lời của Đông Quách Dương, Giang Lan có cảm giác ngoài ý muốn, hai người kia đúng là đến để đối phó hắn. Nhưng vừa chạm mặt đã rời đi. Vì sao đối phương tại rút lui, hắn không biết, nhưng sau này cần cẩn thận hơn. Biết vị trí của thiên nhân tộc không? Giang Lan hỏi. Bọn họ không chịu nói, nhưng ta đã điều tra, gần cầu Đông Lộ. Vì sao không thông báo cho bọn họ? Không báo được, chỉ đến thời gian cố định mới có thể liên lạc. Nhìn thấy Giang Lan đến gần, Đông Quách Dương hoảng sợ nói. Sư huynh. Đừng giết ta. Nếu như hôm nay người ngã trên đất là ta, ngươi cảm thấy ngươi sẽ tha cho ta sao? Giang Lan giơ tay, bình tĩnh nói. Nếu ngươi là ta, chưa chắc đã nhân từ như ta, ít nhất ta sẽ cho người lên đường thoải mái. Trong sự hoảng sợ của đối phương, Giang Lan đã kết thúc mạng sống của hắn. Giang Lan không thích lãng phí thời gian để tra tấn kẻ địch, đánh chết mới tránh khỏi việc đêm dài lắm mộng, không còn giá trị hỏi thăm thì tiện đối phương lên đường. Xác định những người này đã chết hết, Giang Lan mở nhất diệp chứng mục ra, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Lần này hắn thay đổi phương hướng, chạy về sơn mạch Tây Châu, không ngự kiếm phi hành mà dùng thiên hành cửu bộ. Lần này hắn có thể đưa thiên hành cửu bộ dùng đến cực hạn, có lẽ chậm chạp không cách nào đạt đến đỉnh phong, nhưng cũng ở trạng thái cao nhất. Còn thiên nhân tộc ở cầu Đông Lộ, chờ sau khi thành tiên quay về rồi xử lý, nếu đã biết, cũng không cần ở lại. Lần này hắn sẽ đi ra nhiều nhất là 3-5 năm. Đối phương vừa thành tiên, vẫn còn ở giai đoạn cần củng cố. Nếu cũng là tiên, Giang Lan có cửu kiếp lực, có lẽ một quyền phân chia thắng thua. Đương nhiên, mọi thứ cần thành tiên đã rồi nói, nhưng cũng cần tính đến trường hợp đối phương nói dối. Dù muốn đi xử lý những người kia, cũng phải tìm hiểu đối phương rõ ràng, nếu không thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ở trấn nhỏ Thanh Thành cách Côn Lôn 5 ngày đường. Sau lưng trấn nhỏ có một ngọn núi lớn, giữa ngọn núi có một cầu nối đến mấy ngọn núi khác. Bên kia cũng có trấn nhỏ, cây cầu nổi thiên nhiên này được gọi là cầu Đông Lộ, nghe nói là do trưởng giáo Côn luôn lấy tên, không biết thật hay giả, mà dưới cầu là vực sâu vô tận, không nhìn thấy đáy. Nếu chẳng may rơi xuống thì đúng là bốc hơi khỏi nhân gian ngay, có thể đi xuống được, chỉ có thể vào tu tiên giả cường đại, nếu có tu vi đủ, sẽ có thể đi xuống nơi vực sâu đen nhánh, nơi đó có một sơn động, lúc này, trong sơn động có giọng nói trầm thấp vang lên. Thám tử ở Côn luôn chết rồi. Ánh sáng xuất hiện trong động, bốn người ngồi xung quanh bàn, trên mặt có sự mờ mịt, vị trí trung tâm là một nam tử trung niên, hắn cũng là người vừa nói. Mô Thanh Hà, thành tiên không lâu, bản thân muốn đến đây để xử lý Giang Lan, hắn luôn ngồi chờ cơ hội. Không chỉ vì Giang Lan đi lên thang trời, nhiều hơn là vì đám người Mâu Hưu vì hắn mà chết, nhưng ngay cả thám tử cũng chết. Trước đó Phong Tích chết hắn không biết, lần này hắn thả đồ vật đặc biệt lên người Đông Quách Dương, thứ này khá vô dụng, chỉ biết đại khái đối phương sống hay chết. Bây giờ bọn họ biết Đông Quách Dương chết rồi, nhưng không biết đối phương vì sao lại chết. Lúc này, một nữ tử đi vào sơn động. Có tin tức, mộ hân của thiên nhân tộc hơi nóng này, lần truyền tin này không bình thường. Là cái gì? Mộ Thanh Hà mở miệng hỏi, giọng nói vẫn trầm thấp như trước. Mộ hân thấy không khí không đúng, nhưng vẫn đưa đồ vật ra. Có lẽ là gửi từ năm ngày trước, cuối cùng đưa đến khách sạn chỗ ta, trên đó có khóa chặt pháp bảo của Đông Quách Dương, cũng có thể dùng phi kiếm. Còn có một lá thư, bảo Giang Lan của đệ cửu phong đã ra ngoài, Đông Quách Dương đang theo dõi, hắn gọi người xung quanh cố gắng ngăn cản, muốn chúng ta chạy đến giúp, mặc dù rất dễ trà trộn vào Côn Lôn, nhưng nếu không cẩn thận thì sẽ bị tiêu diệt từ trước, bọn họ cũng không hiểu vì sao. Thế nên muốn truyền tin cho nhau cần phải cẩn thận, không có ai dám đưa pháp bảo truyền tin đến Côn Lôn. Tóm lại, mặc dù có thể dễ dàng trà trộn vào Côn Lôn, nhưng đó không phải sân sau của bọn họ, muốn gửi tin phải cực kỳ cẩn thận. Dù là ai, đều chỉ có thể truyền tin trong thời gian cố định được mà thôi, bình thường không thể liên lạc với nhau, phong thư lần này gửi đến không thuộc vào khoảng thời gian gửi như bình thường. Có thể định vị được chỗ của Đông Quách Dương không? Mộ Thanh Hà hỏi. Vừa rồi thì được, nhưng bây giờ thì không. Nhưng vẫn có thể biết được vị trí đại khái, chúng ta có thể thử liên lạc với Đông Quách Dương, Mộ Hân nói. Ngay vừa rồi, Đông Quách Dương đã chết, người ngồi ở vị trí khác nói, nghe được tin tức này, Mộ Hân sững sờ, khó trách bầu không khí kém như vậy, mới qua bao nhiêu năm, có thêm một người nữa chết rồi. Là do Côn Lôn ra tay, hay là người đệ cửu phong kia? Do ai làm? Mộ Hân hỏi. Trước đó chúng ta không biết, nhưng bây giờ có thể đoán. Mộ Thanh Hà nói, trên mặt tràn đầy sự mờ mịt. Đông Quách Dương đuổi theo Giang Lan, hắn có gọi người. Không nhắc đến có bao nhiêu người, dù chỉ có một, chắc chắn cũng không yếu hơn hẳn, nên khả năng bị Giang Lan đánh chết là không cao, trừ phi có pháp bảo, cũng có khả năng có người khác đang bảo vệ Giang Lan. Mộ Thanh Hà đứng lên nói. Đại khái cứ đến xem thử, sau đó tìm người hỏi thăm, Giang Lan đã đi đâu, đã quay về chưa, tất nhiên những người khác không có ý kiến, mà cũng đứng lên đi cùng, giết Giang Lan là một chuyện có công lớn, phải thành công. Trên đỉnh đệ cửu phong. Sư huynh, quá tự hứng. Sự nguyệt tiên tử nhìn Mạc Chính Đông, trên mặt có sự tức giận. Không phải là không thể để Giang Lan đi ra ngoài lịch luyện, nhưng nếu hắn đi một mình thì quá nguy hiểm, hơn nữa cũng không thể biết được hắn ở đâu, có an toàn không. Chuyến đi này rất quan trọng đối với hắn, không thể không ra ngoài. Mạc Chính Đông bình tĩnh mở miệng. Nhưng như vậy cũng quá nguy hiểm rồi, cũng chẳng biết lúc nào mới quay về, Liễu Cảnh của đệ nhị phong nói. Bây giờ chỉ có thể đợi hắn quay về, Trúc Thanh tiên tử thở dài. Lần nào gặp nguy hiểm hắn cũng có thể gặp sự hóa lành, hơn nữa Giang Lan không phải là người dễ xúc động, hắn tự hiểu rõ bản thân, nếu như gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ tự mình quay về sớm. Mạc Chính Đông nhìn về phía chân trời rồi nói. Sư huynh quá tự tin rồi, đúng là dùng đồ để tam trò đùa. Diệu Nguyệt tiên tử nói, bây giờ Giang Lan không chỉ là đệ tử đệ cửu phong, hắn là người quản thúc long tộc, cúc áo duy nhất để giữ thần nữ ở lại, vì thế sự an toàn của hắn cực kỳ quan trọng. Ta thế nào không quan trọng, Mạc Chính Đông nói. Ta muốn là đệ tử khỏe mạnh lớn lên, không phải là một khôi lỗi cho Côn Lôn, ta sẽ tự mình dẫn đạo cho hắn, nhưng đường hắn đi thế nào thì phải tự mình chịu trách nhiệm, trước khi không có quan hệ thông gia, hắn không muốn ra ngoài lịch luyện, ta nghe hắn. Sau khi có quan hệ thông gia, hắn đến thời gian lịch luyện nên muốn ra ngoài, ta cũng nghe theo hắn, sẽ không vì quan hệ thông gia mà hạn chế hắn. Sư huynh quá tùy hứng, Diệu Nguyệt tiên tử lại nói lần nữa. Tốt xấu gì sư huynh cũng phải báo trước với chúng ta một tiếng chứ. Ngay cả ta hắn còn không nói, các ngươi đừng hy vọng, Từ Trung Thiên uống rượu thở dài, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Từ Trung Thiên, nói. Sư huynh nhìn thấy Thất Thải Tường Vân xuất hiện mà nói cho chúng ta thì không đến mức này. Lần sau nói, Từ Trung Thiên không vui, hắn uống rượu tiếp, lần sau, làm gì có lần sau. Các ngươi đúng là làm loạn, Liễu Cảnh tức giận nói. Nhưng có thể làm gì, bây giờ không thể tìm thấy Giang Lan nữa, tính cũng không tính được, có khí vận ngàn năm trên người, không biết bao giờ mới tính ra hắn. Trúc Thanh tiên tử đứng bên cạnh, không nói gì, dù sao Tiểu Vũ cũng biết chuyện này, nàng cũng có trách nhiệm. Để hắn đi lần này đi, Mạc Chính Đông thở dài nói. Lần này ra ngoài đối với hắn rất quan trọng, chỉ lần này không thông báo với những người khác, sau này báo một tiếng. Dù sao đệ cử phong cũng là một bộ phận của Côn Lôn, có vài việc cần phải có trách nhiệm, nhưng hắn cũng phải có trách nhiệm với đồ đệ mình, vì thế người khác có nói gì cũng không ảnh hưởng đến hắn, có lẽ Giang Lan có thể thành tiên hay không thì phải dựa vào lần này. Đại chiến giữa Long tộc và Yêu tộc sắp kết thúc, sau vài năm nữa sẽ nhắc đến chuyện thần nữ với chúng ta, Dụ Nguyệt tiên tử nói. Thời gian ở giữa phải có cái giảm sóc, khoảng chừng trăm năm gì đó, Liễu Cảnh bình tĩnh nói. Có ảnh hưởng gì lớn không? Trúc Thanh tiên tử hỏi, quan hệ này rất lớn. Mặc dù bọn họ không sợ, nhưng không thể khinh thường Long tộc được, đến lúc đó nhìn xem, Long tộc không dám quá đáng, không dám dùng thủ đoạn quanh co, đại khái sẽ đi một chuyển đến Côn Lôn, Dụ Nguyệt tiên tử nói khẽ. Đệ nhất phong, giữa sườn núi, ở trong một đình che mưa. Sư phụ, Giang sư đệ của đệ cửu phong đi ra ngoài rồi, có lẽ đi rất xa, Lâm An đứng ở bên cạnh Phong Nhất Tiếu, cung kính nói. Trên người có khí vận ngàn năm, không có vấn đề, Phong Nhất Tiếu bình tĩnh nói, hắn nhìn về phía đệ cửu phong, không biết đang nghĩ gì. Sư phụ, khí vận ngàn năm lợi hại như vậy sao? Lâm An rất tò mò, tất nhiên hắn biết sao lại có khí vận ngàn năm, hắn trùng hợp thấy được Thất Thải Tường Vân nên quay về hỏi sư phụ. Có lợi hại hơn người nghĩ, đệ cửu phong lừa tất cả mọi người cho Giang Lan ra ngoài, đại khái là vì tần này rất quan trọng. Nhưng có cơ duyên thành tiên hay không thì không ai biết, Phong Nhất Tiếu bình tĩnh nói. Lợi hại vậy mà không biết có thể thành tiên hay không, khí vận ngàn năm vốn không tầm thường, mà sư phụ còn nói là còn lợi hại hơn suy nghĩ của hắn, một người có khí vận trên người, muốn thành tiên không khó mới đúng. Thiên phú của sư đệ đệ cửu phong bình thường, có khả năng thành tiên. Nhiều lắm là hơi khó mà thôi, đáng lẽ ra trên người có khí vận ngàn năm thì sẽ san bằng độ khó này mới đúng. Phong Nhất Tiếu đứng dậy, hắn nhìn về phía mây trắng dưới chân trời. Cơ duyên rơi xuống như nước mưa, nếu người đứng trong đỉnh thì làm sao nhận được cơ duyên giống nhau, nhưng đổi một người thì chính là kết quả hoàn toàn khác. Lâm An gật đầu, hắn hiểu ra, có cơ duyên, nhưng sư đệ đệ cửu phong có lấy được hay không thì không biết. Khí vận nhiều nhưng không nắm chắc được thì cái gì cũng chẳng có. Nghe nói ngươi khiêu chiến Lộ Gian, kết quả ra sao? Phong Nhất Tiếu thu hồi ánh mắt hỏi. Lâm An cúi đầu, có chút hổ thẹn. Làm sư phụ mất thể diện. Đánh không tại rất bình thường, tương tai còn rất dài, Phong Nhất Tiếu nói khẽ. Có lẽ qua một đoạn thời gian, Long tộc sẽ đến so tài, ngươi chuẩn bị một chút, đừng quá mất mặt. Sơn mạch Tây Châu, hai bóng người trên không trung hiện ra, một tia chớp tàn phá bừa bãi, một tuồng hỏa diễm phun trào. Oanh, oanh, hai người trên không trung không ngừng va chạm, biển mất rồi lại xuất hiện, lực lượng bắt đầu truyền ra ngoài, bao phủ sơn mạch. Ầm, hai người từ trên không trung rơi vào sơn mạch. Đất đai dưới chân xuất hiện nhiều hố to vì lực lượng cường đại, một vị thiếu niên tay cầm phương thiên kích đứng yên, trên đầu của hắn có sừng rồng, trên người có lôi đình lấp lóe. Phương thiên kích càng có lôi đình văng tung tóe khắp nơi, ngao mãn nhìn nam tử bốc hỏa diễm ở phía trước, khinh thường nói. Đánh lén còn không bắt được ta, yêu tộc chẳng còn ai nữa sao? Long tộc bát thái tử, thiên phú kinh người, sinh ra đã là tiên, có thể đánh ngang tay với bát thái tử là vinh hạnh của ta, hỏa trích nhìn ngao mãn, cười lạnh nói, bọn họ đến đây là vì một bảo vật, sau đó trùng hợp gặp mặt, sau đó đánh nhau. Đồ vật còn chưa tìm được. Nhưng hai người đều biết đối phương vì sao lại đến, vì thế phải quyết đấu sinh tử, bảo vật thuộc về người thắng. Bị ta đánh chết cũng là vinh hạnh của ngươi, ngào mãn cất bước đi ra. Phương thiên kích trong tay có lôi đình tàn phá phun trào, theo bước chân của ngao mãn, trên người hắn bắt đầu có lôi đình bao trùm, sau đó trên bầu trời có lôi đình xuất hiện, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lúc này, ngao mãn giơ kích trong tay kên, gọi lôi đình cuồng bạo, bao phủ bốn phía. Oanh! Phương thiên kích trực tiếp đánh về phía hỏa trích, liệt diễm đốt cháy, khắp nơi bị ngọn lửa bao trùm, tiệt diễm phun ra ngoài, như hỏa xà cuốn tôi đình vào trong. Có thể giết chết bát thái tử, chính kỳ công, vì chiến công của ta, chỉ có thể mời người chết đi. hỏa diễm như cự dao, quét ngang khắp nơi, lôi đình dưới hỏa xà bị tiêu tán. Chỉ bằng ngươi, Ngao Mãn bị lôi đình bao trùm, hắn giơ phương thiên kích ra, phóng lôi đình. Lôi đình thiên lạc, ầm ầm, bầu trời có ôi đình vô tận đánh xuống. Uy thế kinh người, khí tức cuồng bạo như muốn hủy diệt mọi thứ, hỏa xà như bị ôi đình dập tắt. Hừ, chó cùng rút dầu, hỏa trích chắp tay trước ngực, hỏa quang nở rộ. Vạn đình lò luyện, soạt, hỏa diễm bắt đầu kéo dài, bắt đầu bao trùm khắp nơi. Nhưng chỉ trong giây lát, hỏa diễm hóa thành lò luyện, vây quanh lôi đình, cũng trói Ngao Mãn lại. Tự mình muốn trói mình, yêu hỏa chủng nhà ngươi đúng là không có đầu óc. Ngao Mãn cầm phương thiên kích, vọt thẳng về phía trước, hỏa trích giơ tay tên, một thanh thương bốc lửa xuất hiện trong tay hắn, nghênh đón Ngao Mãn. Oanh! Lực lượng va chạm, tia lửa vang khắp nơi, động tác của bọn họ rất nhanh, lực lượng càn quét bốn phía như gió tốc, bóng người lấp lóe hiện ra, dường như sẽ đánh một trận này rất lâu. Một bên khác của sơn mạch Tây Châu, Giang Lan ngồi trong không gian dưới đất, vì lý do an toàn, hắn luôn tránh dưới đất. Rất nhiều người chủ động đi tìm sơn động, nhưng có rất ít người tự đào đất, như vậy thì lúc hắn bế quan cũng sẽ không bị người khác quấy rầy. Cứ như vậy, Giang Lan ngồi đây tu luyện trong 3 năm. Cũng chuẩn bị trong 3 năm, hắn chuẩn bị rất nhiều trận pháp xung quanh, có trận pháp cảnh giác người xung quanh, cũng có trận pháp đối phó với thiên kiếp. Trận pháp của hắn bị ẩn giấu xuống, cho dù có người đến cũng không bị phát hiện. Hơn nữa Giang Lan còn bố trí rất nhiều chỗ, và vì để mê hoặc ánh mắt của người khác. Lỡ như bị phát hiện ra cũng dẫn bọn họ đi nơi khác, nơi này được bố trí nhiều trận pháp nhất. Nếu có người nhìn thấu, chắc chắn tạo nghệ trận pháp của người kia sẽ không kém. Giang Lan còn chuẩn bị cho mình con đường lui, có thể trốn đi được. Đương nhiên, nếu đối phương quá yếu thì không cần quan tâm, mạnh hơn mới trốn. Lúc đến đây, Giang Lan dùng thiên hành cửu bộ đến cực hạn, dù là tiên cũng khó mà đuổi kịp được hắn. Trên lý luận thì như vậy, nhưng nếu không cần thiết, hắn sẽ không chạy đi đánh nhau với một tiên, nếu thất bại thì hậu quả cực kỳ thảm thiết. 3 năm qua tính là may mắn, mặc dù có 2 lần có người đến, nhưng không ai phát hiện ra hắn, hắn cũng thuận lợi tu luyện đến bây giờ. Hôm nay Giang Lan cảm giác trạng thái của mình đã tăng lên đến đỉnh phong. Vốn dĩ không nhanh như vậy, nhưng khi đến sơn mạch Tây Châu, hắn đánh dấu được linh dược đặc thù, nên tu vi tăng lên không ít, đã đến viên mãn đỉnh phong, ở vào lúc muốn tấn thăng. Nếu tiếp tục tu luyện, sẽ dẫn thiên kiếp đến. Lúc này, trên người hắn bắt đầu có tiên khí xuất hiện, đây là tiêu chí sắp tấn thăng thành tiên, cũng là lý do vì sao hắn muốn đi ra ngoài sớm. Tiên khí khá đặc biệt, dễ tiết lộ ra ngoài, nếu không thành tiên thì khó khống chế. Hắn không chắc chắn mình có bị phát hiện ra hay không, cũng không biết lúc nó xuất hiện thì có dị tượng gì không, nên vừa đến đỉnh phong, đi ra ngoài vẫn an toàn hơn ở đệ cửu phong. Trong lòng đất, Giang Lan thở một hơi. Hắn cầm tạo hóa đan trong tay, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu chút xúc tác, độ kiếp thành tiên. Không biết bình cảnh thành tiên có bị biến mất như lúc trước không, nếu không thì ta phải đi tìm tiên môn lần nữa. Nếu ở cảnh giới khác, tạo hóa đan có thể phá bỏ bình cảnh, nhưng thành tiên không biết có tính là bình cảnh hay không. Nhưng vì lý do an toàn, hắn chuẩn bị thêm cả ngộ đạo trà, nếu như không được thì lại ăn, cuối cùng cố gắng đột phá. Vừa nghĩ đến đây, Giang Lan bỏ tạo hóa đan vào trong miệng. Có thể thành tiên hay không thì phải nhìn kết quả lần này. Sau khi Giang Lan nuốt tạo hóa đan, trong nháy mắt hắn đã đi vào hư không, nơi này giống với lúc trước, là nơi tìm tiên môn, ngay lúc này, hắn cảm giác tạo hóa đan có phản ứng. Hư không xuất hiện biến hóa, giống như đang tự mình diễn hóa, trước kia chỉ có thể nhìn mà không thể tiếp xúc với tiên môn đã bắt đầu đến gần, nhưng cánh cửa vừa đến gần đã bỗng nhiên biến mất, sau đó xung quanh có vô số cánh cửa hiện ra, những cánh cửa kia đang lóe lên. Mỗi lần lóe lên đại diện cho một lần trở ngại, cuối cùng Giang Lan cũng hiểu vì sao lúc trước eo ải không thể đến gần tiên môn, vì những cửa này chỉ có một cái là thật, đến gần mới có thể thay đổi, nhưng làm cách nào mới có thể tìm ra được tiên môn của mình. Tìm ra được, hoặc tìm đến độ cao phù hợp nhất, có lẽ chính là cuộc thành tiên của hắn. Giang Lan hiểu ra, hắn bước lên phía trước, cuối cùng, tất cả cánh cửa đều biến mất, chỉ có một cánh cửa lớn sâu trong hư không, cánh cửa tỏa ra ánh sáng vàng kim, Giang Lan biết. Đó là tiên môn của hắn. Hắn đi về phía trước, đi thẳng đến cổng chính. Nếu đẩy cánh cửa này ra, chào đón hắn chính là thiên kiếp thành tiên. Soạt, Giang Lan vươn tay, mượn nhờ lực lượng tạo hóa đan, đẩy cửa lớn, cửa mở có tiên khí dâng trào, ánh sáng chiếu rọi. Lúc này, hắn có cảm giác hiểu ra, có loại tâm niệm, dường như hiểu được cảnh giới tiên. thành tiên có nghĩa sinh mệnh thay đổi, tương lai cũng có khả năng hoàn toàn mới, chỉ cần đi xa thì có thể mãi mãi trường sinh. Nhìn như ở dưới đất, bỗng nhiên đi lên không trung, hắn nhìn xuống dưới, nhìn về phía chân trời xa xa, hiểu được con đường thành tiên đưa đến vô số khả năng, tiên phàm khác nhau như một rãnh trời. Vượt qua như cá chép vượt long môn, không qua được thì về với đất vàng. Cảm thụ được mọi thứ, Giang Lan bước lên, đi thêm một bước mà trước nay hắn vẫn hằng ao ước. 200 năm trước, hắn bước lên con đường thành tiên, tu tiên pháp, mục tiêu đầu tiên chính là thành tiên, để có thể tự vệ, cũng vì hy vọng trong lòng. Một chữ tiên làm người ta hướng đến. Lúc này, Giang Lan đi vào tiên môn, hôm nay, hắn thành tiên. Ầm ầm, phía trên sơn mạch Tây Châu, mây đen dày đặc, tầng mây cuốn lên, hội tụ lại, lôi quang lấp lóe, thanh thế to lớn, hai người đang đấu pháp cũng cảm nhận được uy áp cường đại. Lúc đầu Ngao Trích còn tưởng là do Ngao Mãn làm, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện không đúng. Kiếp vân hội tụ, trên sơn mạch có khí tức hủy diệt lan tràn, có người độ kiếp thành tiên ở đây, Ngao Mãn cũng kinh hãi, nếu đến gần thiên kiếp của người khác thì không có chỗ tốt nào. Hai người liếc nhau một cái, lựa chọn ngưng chiến, đi tìm bảo vật trước. Oanh, hai người tán lực lượng ra, sau đó bắt đầu lui về phía sau, tránh thiên kiếp, đồng thời tìm khí tức của bảo vật xuất thế. Lúc Ngao Mãn lùi về sau, hắn nhìn quy mô thiên kiếp, cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên kiếp của nhân loại, không giống lắm, còn mạnh hơn cả thiên kiếp năm xưa của ta nữa, hắn là tinh linh trường sinh. Nhưng sau khi củng cố vẫn cần thiên kiếp thối luyện, nhận được trời đất nghiệm chứng, làm cho bản thân càng thêm cường đại, nếu không như thế thì làm sao có thể đối kháng được với hỏa yêu của yêu tộc thành tiên đã lâu, hắn còn chưa đến 20 tuổi. Vì thế, hắn rất ngạc nhiên, người độ kiếp bên kia có phải nhân loại hay không? Càng xem càng giống như tiên linh trời sinh giống hắn, nhưng có phải hay không cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Bây giờ cuộc chiến bị đánh gãy, phải tìm bảo vật trước. Giang Lan đứng trên mặt đất, nhìn thiên kiếp vẫn đang hội tụ trên bầu trời. Trong mắt là sự yên tĩnh, lần thứ nhất đối mặt thiên kiếp, hắn cũng không hoảng loạn. Hắn từng nhìn qua rất nhiều tài liệu về thiên kiếp, trong lòng cũng mô phỏng vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp được. Cảm giác không giống với dự đoán cho lắm. Trên bầu trời có một vòng xoáy mây đen xuất hiện, trung tâm vòng xoáy có lôi đỉnh phun trào, bên ngoài có điện quang lấp lóe, kèm theo khí tức hủy diệt đè xuống, kiếp vân ép núi. Ầm ầm, lúc này, Giang Lan nhìn thấy trên trời có lôi đỉnh rơi xuống, đánh về phía hắn. Trong nháy mắt nhìn thấy, Giang Lan né tránh theo vô thức. Oanh, lôi đỉnh đánh xuống trên mặt đất, làm đất đai nứt nẻ, cát bay đá chạy, tránh, tránh đi. Trong lòng Giang Lan có cảm giác ngoài ý muốn, có thể tránh được thiên kiếp sao? Ầm ầm, lúc này, có hai luồng thiên kiếp đánh xuống. Trong vô thức, Giang Lan tiếp tục né tránh, tránh luôn hai đạo thiên kiếp kia. Lần này hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, vì có ba đạo thiên kiếp lại đánh xuống. Tốc độ quá nhanh, cứ tránh trước rồi tính sau. Mặc dù không biết vì sao hắn có thể tránh được, nhưng đã tránh rồi thì chỉ có thể tiếp tục tránh tiếp. Ầm ầm, ầm ầm. Ba đạo, bốn đạo, năm đạo, chín đạo, lần này Giang Lan trực tiếp tránh qua, né được cả chín đạo thiên kiếp, dùng thiên hành cửu bộ đến cực hạn, hắn cảm giác nếu đánh thêm lần nữa thì không tránh nổi nữa, nhưng lúc phải đối mặt với nhiều thiên kiếp như vậy, trong lòng Giang Lan có cảm giác không chắc chắn. Nhưng lúc hắn nghĩ 10 đạo thiên kiếp sẽ đánh xuống, bỗng nhiên hắn phát hiện thiên kiếp lại dừng, kiếp vân xoay tròn trên không trung, không công kích nữa, nhìn lên trên, Giang Lan khó hiểu. Cảm giác những chuyện xảy ra khác với suy đoán trước đó của hắn, thiên kiếp không đánh trúng, chẳng lẽ không cảm thấy hắn không nảy vọt sao? Nhưng dưới chân bị đánh ra cho không còn hình dạng gì nữa rồi. Trong vòng mấy hít thở, Giang Lan phát hiện có lẽ thiên kiếp cảm thấy hắn không nảy mặt rồi. Lúc này, thiên kiếp thay đổi hoàn toàn mới. Ở trung tâm kiếp vẫn có một đạo lôi long bơi lội, trên người có ánh sáng đỏ đậm, kèm theo khí tức hủy diệt. Trong nháy mắt khi khí tức này xuất hiện, Giang Lan cảm giác hắn đã bị khóa chặt. Mê vụ tâm kinh côn lôn bị đánh vỡ, nhất diệp chứng mục cũng bị đánh rơi. Lúc này, Giang Lan biết bản thân tuyệt đối không thể né tránh được nữa, hắn hiểu được. Trước đó tránh được là vì có tâm kinh côn lôn và nhất diệp chứng mục, né 9 lần, chọc giận thiên kiếp, dường như đã làm cho thiên kiếp cảm thấy mất thể diện, muốn dùng một đợt để đánh nát hắn. Mà ở bên ngoài, Ngạo Mãn hoảng sợ nhìn lên thiên kiếp. Đây là thiên kiếp gì? Chưa từng nghe nói qua. Thiên kiếp như hồng long xuất thế. Kèm theo khí tức hủy diệt, cảm giác có chút quen thuộc, hô, lúc này, khí tức diệt thế mãnh liệt vọt đến, Ngao Mãn vốn là tinh linh trời sinh cảm thấy rất sợ hãi, giống như có khủng bố sắp đến đây. Trong nháy mắt khi cảm nhận được khí tức khủng bố này, hắn có cảm giác bản thân đặt mình vào trong hủy diệt, ở dưới ánh mắt của Hồng Long. Lúc này, hắn nhớ ra gì đó, là sự e ngại đến từ huyết mạch. Ám Hồng Long kiếp, vì sao loại thiên kiếp này lại xuất hiện? Ám Hồng Long kiếp, được xưng là Hồng Long tử kiếp. Chỉ có loại người nghịch thiên, vi phạm chân lý thiên địa mới xúc động đến loại thiên kiếp này. Thiên kiếp xuất hiện là vì lấy mạng người độ kiếp, cơ bản không có khả năng sống tiếp. Nhưng vi phạm chân lý thiên địa chỉ là một trong những điều kiện mà thôi, muốn xúc động đến loại tử kiếp này vẫn cần cường đại mới được. Cực kỳ cường đại. Khó mà tin được, nếu người này đi vào nhân tiên sẽ đáng sợ đến mức nào. Ngao Mãn không dám ở lại, hắn lùi về phía xa, hắn không muốn bị cuốn vào loại tử kiếp này, mà Hỏa Trích bên cạnh cũng nhanh chóng chạy đi. Nơi này có tồn tại kinh khủng, phải tìm người đến giúp đỡ mới được. Hồng Long tử kiếp, loại người đại nghịch bất đạo. Chỉ có nhân loại mới dẫn đến loại tử kiếp này, đúng là nhân loại cái gì cũng dám làm. Hỏa Trích nhanh chóng thoát đi, hắn biết, người này không sống được, chưa từng nghe nói qua, có người có sống sót qua được loại thiên kiếp này, nhưng để phòng thì hắn vẫn nên tìm người giúp đỡ. Giang Lan cảm giác Tôi Đình Hồng Long chú ý đến hắn, lúc nào cũng có thể đánh xuống, cảm giác khủng bố đến cực hạn sinh sôi trong lòng hắn. Trong chớp mắt Giang Lan cảm giác có lẽ mình sẽ phải chết ở đây, đối phương đã nổi giận thật rồi. Nhưng dù thiên kiếp có cường đại thế nào, hắn đều phải vượt qua. Hắn sẽ không ngã xuống trước thành tiên. Giang Lan chờ đợi thiên kiếp đến, nhưng trong lúc chờ, bỗng nhiên trong đầu Giang Lan xuất hiện một ý nghĩ hoang đường. Hôm nay còn chưa đánh dấu, nếu như đi lên đánh dấu thì sao? Đúng vậy, hắn muốn tên thiên kiếp để đánh dấu, nhưng là quá nguy hiểm. Chỉ trong nháy mắt, Giang Lan đã quyết định. Chờ đợi không làm thiên kiếp yếu đi, không bằng đối mặt, lòng có quyết định. Giang Lan dẫn động trận pháp, phóng về phía thiên kiếp, lực lượng của hắn bắt đầu hội tụ, lần này phải đối mặt với Hồng Long cực kỳ cường đại, phải dùng lực lượng mạnh nhất. Mà lực lượng cường đại nhất chỉ có một, đó là thuật pháp thượng vị của cửu ngưu lực, cửu kiếp lực, hắn phải dùng cửu kiếp lực đối kháng Hồng Long, sau đó đánh dấu. Giang Lan phóng lên tận trời, phóng đến Hồng Long, quanh người hắn có trận pháp trợ trận, khắp nơi đang ủng hộ hắn. Đó là trận pháp mà Giang Lan chuẩn bị cho mình để độ kiếp. Lúc này, Giang Lan hóa thành một vệt ánh sáng, bắt đầu xông lên kiếp vân trên không trung, phóng về phía Lôi Đỉnh Hồng Long. Ngao Mãn đang lui về sau tò mò nhìn thoáng qua, sau đó hắn kinh hãi. Điên rồi, thật là điên rồi. Mặc dù không biết người kia là ai, nhưng từ trước đến nay không ai dám vọt thẳng đến thiên kiếp trên không trung, như vậy là xem thường thiên uy. Tên nhân loại này, muốn chết càng anh dũng, càng có tôn nghiêm hơn sao? Giờ phút này, Ngao Mãn ngừng lại. Nếu nhân loại này muốn chết có tôn nghiêm hơn, thì hắn sẽ cho đối phương đủ tôn trọng, nhìn lấy hắn chết ở dưới Hồng Long. Nhân loại, dù ta là tiên linh trời sinh, nhưng ta bội phục lòng can đảm của ngươi. Kiếp vân vận chuyển, ở giữa có Lôi Đình chợt lóe, Hồng Long du động, lúc nào cũng có thể đánh xuống phía dưới. Lúc này, một bóng người xuất hiện, dường như lại kích thích thiên kiếp lần nữa, tốc độ bay của Hồng Long nhanh hơn trước rất nhiều. Lôi Đình tàn phá bừa bãi. Long ngâm gào thét, một tiếng long ngâm vang lên, uy hiếp khắp nơi, nó dũng mãnh lao về phía dưới, giống như muốn xé nhân loại bên dưới thành từng mảnh nhỏ. Hỏa Trích vừa đi xa, vừa thuận tiện chú ý tình huống phía sau, vì thiên kiếp, bọn họ không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng có người xông lên thì bọn họ lại có thể thấy rõ ràng, người khiêu chiến thiên kiếp. Đúng là dũng cảm, Hỏa Trích tự nhận bản thân không làm được như người kia. Không có người nào không kính sợ thiên kiếp, đối mặt với thiên kiếp. Phải đối xử cẩn thận, nếu không cẩn thận thận thì sẽ hồn phi phách tán, phóng thẳng vào thiên kiếp, đó chính là khiêu khích. Trong chốc lát, Hỏa Trích muốn nhìn người kia bị hủy diệt thế nào. Hắn đứng giữa không trung, cách đủ xa, dù có dư âm cũng thong dong đôi mắt. Sân mạch Tây Châu cảm nhận được uy áp của thiên kiếp, những yêu ma tinh quái thông linh trốn chạy khắp nơi, còn những con không đủ linh trí thì ẩn núp theo bản năng, run lẩy bẩy. Ngao Mãn nhìn về phía chân trời. Nhìn thấy Hồng Long từ trong kiếp vân ép xuống và bóng người phóng về phía Hồng Long, cả hai sắp đụng vào nhau, đụng vào có nghĩa là có một phía sẽ diệt vong. Trong mắt Ngao Mãn, bên diệt vong tất nhiên là người độ kiếp, còn phải xem đối phương có thể kiên trì được mấy hơi. Ngao Mãn đang nhìn, Hỏa Trích cũng chú ý, một giây sau, bóng người kia xông về phía Hồng Long, sắp va vào nhau, bọn họ nhìn thấy Hồng Long muốn thôn vệ bóng người kia, bọn họ như hai luồng ánh sáng khác biệt nhau, một luồng ánh sáng chiếu rọi chân trời. Một tuồng le lói như đóm đóm. Ánh sáng đom đóm sao có thể tranh với mặt trời, hỏa trích nhìn thiên kiếp, người độ kiếp đã đánh vào ám hồng long kiếp. Oanh, lực lượng cường đại va vào nhau, ánh sáng tôi đỉnh chiếu rọi bốn phương, ngay khi ngao mãn và hỏa trích nghĩ hồng long sẽ thôn phệ hết mọi thứ, luồng ánh sáng nhỏ yếu kia bỗng nhiên phun ra hào quang. Từ một chút đến khi bao phủ toàn bộ hồng long lại, ánh sáng chói mắt, kết hợp với lực lượng càn quét bốn phương, ánh sáng đom đóm cũng có thể chiếu rọi trời đất. Một tiếng nổ lớn từ chân trời truyền đến, chỉ trong nháy mắt thôi, hồng long đã bị vết rách bao trùm, tiếng vang lớn nổ tung, hồng long phá nát. Giống như mái ngói không chịu nổi một kích, ngao mãn sững sờ nhìn mọi thứ, ánh mắt hắn trợn to, giọng nói kinh hãi thét lên. Hồng long nát. Lúc này, ngao mãn thấy được hình ảnh mơ hồ của người kia, là động tác xuất quyền, một quyền đánh nát hồng long, ngao mãn không dám tin. Nhưng mọi chuyện lại xảy ra ngay trước mắt hắn. Nếu như có người nói với hắn, có một nhân loại dẫn hồng long từ kiếp đến, còn dùng một quyền đánh nát hồng long, chắc chắn hắn sẽ không tin. Nhưng bây giờ hắn lại nhìn thấy tận mắt, người kia vẫn phóng đến chỗ hạch tâm kiếp vân, ngao mãn không tiếp tục ở lại xem. May mà hắn thấy được, nếu không thì đã bỏ lỡ một chuyện ly kỳ thế này rồi. Ngao mãn không muốn làm kẻ địch với người này, ở lại dễ dàng bị căm thù. Nếu đối phương thành tiên, chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Trong lòng Hỏa Trích cũng nhấc lên sóng to gió lớn, dường như tận mắt nhìn thấy giấc mơ trở thành hiện thực. Nhân loại đúng là làm người ta nhìn không thấu, hắn cũng rời đi, không muốn làm kẻ địch với nhân loại này, mà hắn đến đây cũng có mục đích riêng, ở lại không có chỗ tốt. Giang Lan vận dụng toàn bộ lực lượng lấy cửu kiếp lực đọ sức với Hồng Long, một quyền đánh nát Hồng Long. Đây là thủ đoạn duy nhất mà hắn có thể dùng, không biết có dùng được Trảm Long kiếm hay không, nhưng không thể đánh cược. Cũng không cực nổi, hắn có một loại cảm giác, Hồng Long là lượt thiên kiếp cuối cùng. Phá vỡ nó, phía sau không có vấn đề lớn, nhưng muốn phá vỡ Hồng Long cũng không dễ dàng. Trong nháy mắt đó, hắn có thể cảm giác được sự đáng sợ của Hồng Long, cơ thể bị thương nặng, vết rách trải dài. Nếu như không nhờ cửu kiếp lực đủ mạnh mẽ, cho Hồng Long thêm chút thời gian nữa, có kẻ hắn đã không qua nổi kiếp này, quả nhiên, thành tiên rất khó khăn. Hồng Long bị phá nát, Giang Lan đi thẳng đến chỗ kiếp vân. Chỉ cần đến gần là được, phải đánh dấu trước khi kiếp vận tiêu tan. Nhưng vết thương trên người hắn đang nứt ra, dường như cả người sắp bị xé nát, càng đến gần càng thống khổ, lôi đình bốn phía giống như đang kích thích vết thương trên người hắn. Phốc, nhịn rất lâu, cuối cùng Giang Lan cũng không chịu nổi, vết thương bắt đầu bạo phát, lực lượng mất khống chế đâm đến, máu tươi liên tục trào ra. Mà lúc này, kiếp vân đang ở trước mắt, đưa tay là có thể chạm vào, không thể tại đi về phía trước. Cũng không có sức để đi. Đủ rồi. Hệ thống, đánh dấu. Vừa dứt lời, giọng nói của hệ thống vang lên ngay trong đầu hắn. Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ nhận được quà tặng mạch lạc đại đạo, thần thông thượng vị nhất diệp giả thiên, nhất diệp giả thiên, thần thông thượng vị của nhất diệp chứng mục, trên che nhân quả, dưới che tai mắt thánh nhân, đại đạo nhất diệp giả thiên khó tìm. Nghe được tiếng nói này, Giang Lan thở phào nhẹ nhõm, mà cơ thể hắn cũng bắt đầu rơi xuống. Giang Lan nhìn thấy kiếp vẫn đang tiêu tan, lực lượng trên người cũng bắt đầu thay đổi, đang biến thành tiên lực, cảm thụ được mọi thứ. Giang Lan biết, hắn đã vượt qua thiên kiếp thành công, trở thành một trong vô số tiên ma đại hoang. Lúc này hắn có thể cảm giác được lực lượng từ thiên kiếp hóa thành đang dâng trào trong cơ thể, phá vỡ cực hạn của phản hư, bắt đầu củng cố tên cảnh, chỉ là khi lực lượng tràn vào, hắn cảm giác cảnh giới nhân tiên như còn đang kéo đi lên. Ngược lại có cảm giác ngoài ý muốn. Giang Lan rơi xuống, dưới đất như đang mở cửa lớn ra, bao bọc hắn tại, sau đó chùm bùn đất lên. Đây là trận pháp mà hắn đã làm, dùng để bảo vệ lúc bản thân mình bị thương không để lộ ra bên ngoài, chỉ có thể trốn tránh trước, sau đó khôi phục vết thương lại. Thuận tiện hấp thu những chỗ tốt mà thiên kiếp đưa đến. Đã thành nhân tiên, làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Đường tương tai như thế nào, hắn phải lên kế hoạch lại một lần. Kiếp vân tán đi, sơn mạch Tây Châu khôi phục lại bình tĩnh, ngoài một vùng núi bị phá nát ra, cũng không có tồn tại nào khác thường. Côn Lôn, giao trì. Ngao Long Vũ ngồi bên giao trì, nhìn cây kiếm gỗ, trầm mặc không nói. Đã 3 năm qua, kiếm gỗ vốn có chân ý Trảm Long kiếm này đã trở thành bình thường, kiếm ý không còn nữa. Ngao Long Vũ đứng dậy, nàng muốn đến Đệ Cửu Phong một chuyến. Trong 3 năm qua, nàng đi đến đó mấy lần. Mỗi lần đến thì đều tưới nước cho đám trứng thực vật, vốn còn muốn chăm sóc bụi hoa, nhưng kết quả làm khô héo một mảnh nên không dám động vào nữa, chỉ có thể chờ sư đệ trở về. Nhưng đã 3 năm, sư đệ vẫn không trở về, không ai biết lúc nào sư đệ mới quay về. Sư phụ nàng không biết, sự bá đệ Cửu Phong cũng không biết, có vẻ như vì việc này mà các vị tiền bối vì chuyện này mà không vui, nàng cũng không dám hỏi. Đi tới nước cho trứng thực vật và hoa u dạ, Ngao Long Vũ muốn đi đến đệ Cửu Phong, nhưng vừa bước ra, giọng nói của sư muội đã truyền vào. Sư tỷ, mở đường một chút, Ngao Long Vũ phất tay mở đường, giống như rất thường xuyên mở đường cho vị sư muội này đi đến, người đến tất nhiên là Lâm Tư Nhã. Sư tỷ, 10 năm giảng đạo trước đó có phải người xem xong rồi không, ta còn vấn đề muốn hỏi sư tỷ một chút. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã, trong chớp mắt không nói gì, nhưng Lâm Tư Nhã vẫn còn tiếp tục nói. Lúc trước ta có hỏi sư muội, nói để Tứ Phong nhắc đến chuyện luyện đan. Lúc đó ta không đi nghe, có lẽ sư tỷ đã xem được, sư tỷ còn nhớ không? Ngao Long Vũ lắc đầu, nói khẽ. Không, nhớ rõ. À, Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ, cảm giác có chút không đúng, sau đó thử hỏi. Sư tỷ còn nhớ lúc đầu ta đưa pháp bảo ghi chép, có đề cập đến chuyện sư phụ giảng về cảnh giới nguyên thần không, sư tỷ có xem không? Khuôn mặt của Ngao Long Vũ vẫn bình tĩnh không hề có chút thay đổi nào. Chỉ là nhíu mày, nói. Quên rồi. Sư tỷ, có phải ngươi không nhìn không? Lâm Tư Nhã hỏi. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã một chút, không nói gì. Không nhìn còn bảo ta chuẩn bị. Sư tỷ đưa cho sư đệ đệ Cửu Phong. Lâm Tư Nhã thử hỏi, mặc dù có cảm giác khó tin, nhưng nàng vẫn rất ngạc nhiên. Nên nhớ trước đó chuyện này lan truyền sôi sùng sục, nàng nghe được rất nhiều lời ra tiếng vào. Nói nữ thần chắc chắn sẽ phản đối chuyện thông gia, chắc chắn sẽ chán ghét sư đệ đệ Cửu Phong, đệ tử đệ Cửu Phong, mặc dù chưa đến mức là phế vật, nhưng khi đứng trước mặt thần nữ, vẫn không đáng để chú ý. Loại này người làm sao có thể xứng với thần nữ, nếu đệ tử đệ Cửu Phong biết xấu hổ, sẽ tự ti ngay, mà thần nữ trời sinh cao quý, chắc chắn sẽ xem thường sư đệ đệ Cửu Phong, dù trong lòng chán ghét cũng là chuyện đương nhiên, tóm tại, lời bàn tán cái gì cũng có, nàng cũng không dám hỏi. Sợ chạm vào nỗi đau của sư tỷ, nhưng trước đó, sư tỷ bảo nàng ghi chép lời giảng đạo của các phong, cần phải bỏ ra giá rất lớn, vốn cho rằng sư tỷ vì chính mình nhìn, nhưng bây giờ xem ra, sư tỷ hoàn toàn không nhìn, sư tỷ không nhìn, vậy thì ai sẽ nhìn? Trước khi sư tỷ không trở thành thần nữ, thì không có bạn bè, nàng cũng là vì chuyện bí cảnh, nên mới có quan hệ khá tốt với sư tỷ, vì thế, sư tỷ không thể nào là vì các nàng chuẩn bị những vật này, duy nhất chỉ có một vị. Sư đệ đệ Cửu Phong. Đối mặt với câu hỏi của Lâm Tư Nhã, Ngao Long Vũ chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nàng không có ý định che giấu. Không hỏi thì nàng không nói, hỏi thì nàng thừa nhận, sau đó nàng còn bổ sung câu. Là giao dịch, hắn giúp ta ra chỉ kiếm ý Trảm Long Kiếm. Trong chớp mắt, Lâm Tư Nhã không nói gì, một con long nhờ người ta ra chỉ kiếm ý Trảm Long, mục đích có thể đơn giản. Đối với những thứ này, Lâm Tư Nhã không thèm để ý. Nàng chỉ ra rất tò mò. Sư tỷ có cảm giác gì đối với sư đệ đệ Cửu Phong? Không ghét, Ngao Long Vũ nói thẳng. Vốn dĩ nàng cũng không chán ghét. Lâm Tư Nhã do dự một chút, đổi một loại phương pháp khác để hỏi. Sư tỷ thích sư đệ đệ Cửu Phong không? Ngao Long Vũ hơi giật giật người, nhìn Lâm Tư Nhã một chút, không trả lời, nàng không cách nào trả lời vấn đề này. Vậy đổi vấn đề khác. Sư tỷ thích chú húc sư huynh của đệ nhất phong sao? Lâm Tư Nhã hỏi. Không biết người này. Nếu như biết thì sao? Không thích. Ta hiểu được. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã, nàng không hiểu sư muội hiểu ra cái gì, nàng cũng không nói thêm gì, chỉ nói sự thật. Sư tỷ thích sư đệ đệ Cửu Phong. Lâm Tư Nhã do dự một chút rồi nói. Hoặc là sư đệ đệ Cửu Phong đang thích người. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã, hơi kinh ngạc, vừa thích, thật ra nàng không hiểu loại tình cảm này, không hiểu những thứ này, sư muội nói có đúng hay không nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết là, bọn họ có hôn ước, giữa hai người sẽ có rất nhiều liên quan, nàng mong nàng và Giang Lan sẽ phát triển theo phương hướng tốt nhất, tiếp xúc với Giang Lan nhiều, nàng phát hiện sư đệ cũng không có gì là không tốt, ở chung rất được. Mặc dù hắn hơi quái gở một chút, nhưng cũng không lạnh lùng như trong suy nghĩ, mọi ý tốt đều được đáp lại. Nàng cảm giác sau này, bọn họ sẽ ở chung với nhau rất thích hợp, nhưng thích, nàng thật sự không hiểu, có lẽ sau này sẽ hiểu ra, nhưng bây giờ thì không rõ ràng. Nếu có, có lẽ cũng chỉ là sư đệ Giang Lan. Sơn mạch Tây Châu, vùng núi phá nát lúc trước đã bị một số thực vật bao phủ. Mọi thứ phía trước giống như chưa bao giờ xảy ra. Mấy chục mét dưới đất, Giang Lan đang nhắm mắt mở ra. 3 tháng thoáng qua nhanh. Trong 3 tháng này, hắn luôn vận công chữa thương, cũng ăn một ít đan dược. May mà hiệu quả cũng không tệ. Nếu không nhờ vậy thì vết thương của hắn phải mất 3 năm đến 5 năm mới lành được. Nếu bị ảnh hưởng gì đó, kéo dài đến 10 năm cũng rất bình thường. Lực lượng của Hồng Long quá mạnh, khó có thể chống lại. Hơi xúc động, may là thu hoạch không tệ. Thần thông thượng vị của Nhất Diệp Chứng Mục, Giang Lan rất quan tâm đến thần thông thượng vị hoặc là thuật pháp thượng vị. Cho đến bây giờ, hắn chỉ có một thuật pháp thượng vị mà thôi. Bây giờ có thêm một thần thông thượng vị, đối với hắn mà nói thì tất nhiên sẽ có ưu thế càng nhiều. Nhất Diệp Chứng Mục phía trên che thiên cơ, phía dưới cho chúng sinh, rất mạnh, nhưng vẫn có cực hạn. Mặc dù hắn không biết cực hạn ở đâu, mà Nhất Diệp Giả Thiên có lẽ là thần thông cái nhất. Phía trên che nhân quả đại đạo, phía dưới che tai mắt thánh nhân, như thế nào là đại đạo, tam giới ngũ hành đều là một bộ phận của đại đạo, hoa, lá, một thế giới cũng là đại đạo, thiện ác sinh tử, luân hồi chuyển thế, vẫn là đại đạo, vậy thì như thế nào là thánh nhân? Trên trời đất, cùng nói cùng đi, cực hạn thăng hoa, trường sinh bất tử, đại kiếp bất diệt, đã là thánh nhân, nói cách khác, học được Nhất Diệp Giả Thiên, sau đó, dù đại đạo hay thánh nhân cũng khó mà tính ra được hắn. Nghĩ như vậy, Giang Lan mở Nhất Diệp Giả Thiên trong đầu ra. Nhưng hắn lại phát hiện bản thân không thể mở ra được, sau đó Giang Lan nhận được một tin tức trên cuốn sách kia. Muốn phải học được Nhất Diệp Giả Thiên, cần che khuất thiên cơ, mới có thể học tập, chỉ mở Nhất Diệp Chứng Mục ra là không đủ. Cần trận pháp phụ trợ. Học tập thuật pháp thượng vị đều cần 2 thuật pháp tăng theo cấp số cộng, Nhất Diệp Giả Thiên cần trận pháp phụ trợ, ngược lại cũng bình thường. Lỡ may cần công pháp khác mà hắn không biết mới khó, đối với trận pháp che đậy thiên cơ, Giang Lan biết một chút, nhưng muốn bố trí trong thời gian ngắn thì không dễ dàng như vậy. Cần tốn không ít thời gian. Xem ra phải về Đệ Cửu Phong bố trí trận pháp che đậy thiên cơ ở Động U Minh cũng không có vấn đề, nơi quan trọng nhất trên Đệ Cửu Phong chính là Động U Minh, không làm cho người khác tính ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng không thể bố trí bên ngoài được, có thể đào một hang động bên cạnh Động U Minh, bố trí xung quanh. Những người khác cũng không phát hiện được, suy nghĩ xong những thứ này, Giang Lan muốn rời khỏi đây, bây giờ vết thương của hắn đã ổn định. Tu vi thì không cần củng cố, hắn phát hiện sau khi tấn thăng đến nhân tiên, tu vi đã cực kỳ vững chắc, quan trọng nhất là hắn không phải là nhân tiên sơ kỳ, trực tiếp rảo bước đến nhân tiên hậu kỳ, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Giang Lan cũng không cảm thấy lúc mình ở phàm hư có gì hơn người, trên lý thuyết thì không cần phải hưng phấn gì. Cần phải về điều tra những thông tin liên quan đến thiên kiếp. Sau khi quyết định, Giang Lan mở Nhất Diệp Chứng Mục, sau đó biến mất khỏi chỗ này, trận pháp ở đây cũng không bị hủy bỏ, giữ tại đó cũng tốt. Giang Lan rời khỏi lòng đất, xuất hiện ở sơn mạch Tây Châu, vừa đi được không lâu, hắn nghe được một mùi thơm. Linh dược, hắn tò mò bước ra một bước, biến mất khỏi chỗ đó, hắn đã là nhân tiên, lại dùng thiên hành cửu bộ, đã không còn giống như ngày xưa nữa. Chỉ trong vòng mấy cái hít thở, hắn đã thấy một đóa linh dược nở rộ. Thanh y thủy hoa, chỉ dẫn nước dính vào hoa thì sẽ biến thành một loại dược chữa thương kỳ diệu, cực kỳ hiếm có. Giang Lan đứng trước linh dược, bụi hoa này không tệ, nhưng không có tác dụng gì lớn đối với hắn. Ngược lại có thể trồng trong đầm nước, cải thiện chất nước, cũng có chút trợ giúp cho trận pháp. Linh dược này không giúp gì cho tu vi, nhưng chỉ cần có nước chạm vào nó thì nước kia sẽ có tác dụng chữa thương. Ít hay nhiều cũng có linh khí trong đó. Vậy thì cây cối hoa cỏ xung quanh sẽ phát triển mạnh hơn, trận pháp liên quan cũng dần mạnh lên rất nhiều. Nhưng đến lúc đó thì công tác nhổ cỏ sẽ trở nên khó khăn hơn, lợi hại hơn nhiều. Nghĩ như vậy, hắn thử cấy ghép linh dược này ra. Đã rất lâu năm, nhưng vừa mới thành thục, thanh y thủy hoa, thành thục hay không phải xem hoàn cảnh. Càng muốn thành thục có ý nghĩa hoàn cảnh càng tốt, phẩm chất càng cao. Cốc linh dược này không tính cực phẩm, nhưng cũng không kém, loại chuyện nhạt được linh dược mang về, đương nhiên sẽ không bị nói, cũng có thể điều tra được nguyên nhân, vốn định cũng tìm lý do hợp lý, đưa Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tử tặng cho sư phụ, xem ra bây giờ còn phải chờ một thời gian. Chờ đến khi tu vi mặt ngoài của hắn đến phản hư, vậy mới thích hợp, nếu như còn chưa đến luyện thần phản hư, sao cũng không đưa ra nổi. Nghĩ đến đây, Giang Lan tính toán một chút, tu vi mặt ngoài muốn tấn thăng phản hư, còn phải chờ 100 năm nữa. Đó là tu vi thêm trên bề mặt ẩn xấu. 100 năm nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm, phải xem sau này nhìn làm sao để tấn thăng. Nhân tiên là tiên yếu nhất trong số đông tiên nhân, sau này hắn còn muốn tiếp tục tăng lên, muốn vô địch ở Côn Lôn, vô địch Đại Hoang, thành tiên không đủ, hắn muốn thành thánh. Nhưng là thành thánh rất khó, thậm chí còn không biết độ khó như thế nào, còn rất xa, từ từ không cần vội. Sau khi trở về, trước tiên hắn phải học được Nhất Diệp Già Thiên, sau biết rõ ràng về cảnh giới tiên, sau đó củng cố cảnh giới bây giờ, tiếp tục tăng cao tu vi. Hoàn thành. Thanh y thủy hoa đã được cấy ghép ra, xem như thuận lợi, may mà hắn có hiểu qua về phương diện này, nếu không thì hôm nay đã gặp khó khăn rồi. Sư tỷ đưa cho hắn 10 năm giảng đạo, cũng có liên quan đến vấn đề này, có thể nói 10 năm giảng đạo cực kỳ quan trọng đối với hắn. Mà Tiểu Vũ lại chỉ cần 10 lần gia trì kiếm ý Trảm Long, không phải là giao dịch công bằng, nhưng giữa bọn họ, có lẽ đã không cần giao dịch công bằng nữa rồi, quá công bằng, ngược lại không tốt, hắn không ghét loại cảm giác không công bằng này. Chỉ có thể đối với Tiểu Vũ như thế, mà những người khác, hắn vẫn muốn giao dịch công bình, không muốn thiếu nhân tình, cũng không cần người khác thiếu nợ hắn, ngoại trừ sư phụ. Ở chỗ sư phụ, hắn luôn mắc nợ, cũng không cần phải cố gắng đáp trả, không làm sư phụ thất vọng là đủ. Giang Lan định cất linh dược đi, có thể đặt ở trong hồng hồ lô, hắn đã thành tiên, còn dùng pháp bảo chữ vật lúc trúc cơ có được, không thể đánh dấu được pháp bảo về cái này, có cũng không tiện dùng, chỉ là khi muốn cất linh dược, bỗng nhiên có sức mạnh khóa chặt hắn, rất nhanh ánh lửa buông xuống. Trong ánh lửa chói mắt, Giang Lan lui về phía sau một chút, mà vị trí ban đầu trực tiếp bị ngọn lửa đốt hết, sau đó có ba bóng người từ trên cao đi xuống, người cầm đầu là một vị trên người có hỏa diễm bốc lên, liệt hỏa thiêu đốt, khí tức cường đại quyết tán. Nhân tiên hậu kỳ, hỏa yêu. Chỉ liếc một chút, Giang Lan đã xem thấu nam tử trung niên cả người toàn là lửa kia. Hình như đối phương muốn đồ vật trên tay hắn, người bên cạnh có sừng trâu, là thanh ngưu yêu, và một thụ yêu không có gì đặc biệt, hai người này đều tà dáng vẻ thanh niên, tu vi nhân tiên hậu kỳ, rất mạnh. Đây là suy nghĩ trực quan lớn nhất của Giang Lan, ba người, không có một người nào yếu hơn hắn, mà đúng lúc này, một tia chớp từ phía chân trời rơi xuống, một vị trên đầu có sừng rồng, tay cầm phương thiên kích, tư thế hiên ngang. À, đã chậm một bước, nhưng vị tiểu đạo hữu này, tu vi của người hơi yếu. Giao đồ vật cho ta đi, ta sẽ bảo vệ ngươi không có việc gì. Ngao Mãn nhìn Giang Lan, mở miệng nói, người đến đây tất nhiên là Long tộc Ngao Mãn và Yêu tộc Hỏa Trích. Long tộc, xem rất trẻ, nhưng tu vi rất cao, mạnh hơn Tiểu Vũ rất nhiều, nhìn thoáng qua Long tộc này, hắn cảm giác đối phương cũng không lớn tuổi lắm, nhưng tu vi nhân tiên hậu kỳ này, Quang Tiếu Vũ không biết mấy con phố. Hừ, vậy mà bát thái tử còn ở nơi này làm gì, ngươi bây giờ cũng muốn đổ vật. Chỉ sợ hôm nay người phải bỏ mạng ở đây thôi, Hỏa Trích nhìn Ngao Mãn, khinh thường nói, lần này bọn họ có ba người, Ngao Mãn lấy cái gì đánh với bọn họ. Chỉ cần đồ vật kia không bị hắn cầm, bọn họ sẽ đứng ở thế bất bại, tốc độ của đối phương quá nhanh. Nhưng hắn cũng không ngờ là thanh y thủy hoa, nếu như biết, tất nhiên không chỉ có ba người bọn họ đến đây. Ngao Mãn cười cười nói. Đứng nói, các ngươi đuổi kịp ta được sao, lần trước bị ngươi đánh lén, ngươi cũng không thể làm gì được ta. Đối mặt với Ngao Mãn, Hỏa Trích không thèm để ý đến, mà nhìn về phía Giang Lan, nói. Nhân loại. Giao đồ vật ra, Giang Lan đứng ở đó, bởi vì dùng Nhất Diệp chướng mục, bên ngoài là tu vi trước đó hắn mặc định, nguyên thần sơ kỳ. Tu vi của ta không khác với các người, Giang Lan nhìn Hỏa Trích, mở miệng nói. Sau đó tu vi của hắn trực tiếp tăng lên đến nhân tiên trung kỳ. Hỏa Trích, Ngao Mãn, nhân loại này, khó trách nhìn không thấu, còn tưởng rằng có bảo vật trên người. Các ngươi còn muốn cướp sao? Giang Lan hỏi. Tùy tiện làm kẻ địch với bốn vị cùng dài, hắn không chắc chắn có thể đánh chết toàn bộ được không. Nếu muốn ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, cho nên, hắn thả tu vi ra hơn nữa là để nhìn đối phương có ý gì. Hai phe này, một bên là Long tộc, một bên là Yêu tộc, ai cũng không rõ ràng bọn họ có bài tẩy gì, có bối cảnh ra sao, sau khi thành tiên, nếu bối cảnh đủ lớn. Không biết Nhất Diệp chứng mục của hắn có thể che giấu được không, nếu không muốn đối địch, mọi người mạnh khỏe, còn chuyện giao đồ ra. Nếu không muốn ra tay thì đưa đồ vật sao ra ngoài là được, vậy sao hắn có thể càng xa trên tiên lộ? Có một số việc có thể tránh được, nhưng có một số việc, dù khó cũng phải đối đầu mà lên, không gây phiền toái, dù cắt tị hung, không làm ảnh hưởng đến hắn. Nếu như đối phương đã muốn giết hắn, vậy thì hắn sẽ dùng cửu ngưu lực đánh trả đối phương, bây giờ có lẽ dùng cửu kiếp lực. Đương nhiên, tuyệt không thể để tại mầm tại vạ, như vậy thì sau này sẽ rất phiền phức. Ngao Mãn nhìn người này trong chớp mắt không biết nói cái gì cho phải. Nhân loại, cảm giác không giống với người trước kia hắn biết, nhưng đừng nói là nhân tiên trung kỳ, dù là nhân tiên hậu kỳ cũng vô dụng. Ba người hỏa trích đều là nhân tiên hậu kỳ, thế nên bọn họ sẽ không buông tha. Có gì khác nhau không? Giọng nói của hỏa trích vang lên, hắn nhìn Giang Lan, lạnh lùng nói. Đối chúng ta mà nói, nguyên thần sơ kỳ cũng chẳng khác gì trung kỳ cả, ba người chúng ta liên thủ, người cản chiêu tiếp theo được sao? Đừng nói ba người, dù ta một mình ta, người tiếp chiêu được sao? Nhân loại, kẻ nhỏ yếu như người, không được chọn, vừa dứt lời, hỏa trích bước ra một bước, hóa thành hỏa quang, trực tiếp vọt về phía Giang Lan. Hắn không hề khinh thường Giang Lan, lực lượng bị hắn vận dụng đến cực hạn, hắn phải dùng thời gian nhanh nhất đánh chết Giang Lan, cướp lại đồ vật. Nhân loại, bây giờ ngươi có thể lựa chọn dãy dụa như thế nào để sống sót, mà không phải cò kè mặc cả với chúng ta. Hỏa trích ra tay, hai người khác cũng đi lên, mục tiêu của bọn họ là Ngao Mãn. Nguy rồi, Ngao Mãn nhíu mày, nếu hỏa trích thành công, hắn sẽ rất khó cướp lại.